99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260. Đem chân mở ra. Không biết qua bao lâu, Tô Thiên Từ cảm giác đều nhanh muốn rời ra từng mảnh. Hắn mới kết thúc, đau nhức, đau quá, Tô Thiên Từ ngất đi 2 lần. Lần thứ 2 khi tỉnh dậy, đã nằm ở trong bồn tắm. Lệ Tư Thừa giúp nàng tắm thân thể. Tô Thiên Từ mở mắt đã nhìn thấy hắn đáy mắt chỗ sâu tối nghĩa thâm ý. Thấy không rõ, đoán không ra, phát giác được nàng tỉnh lại. Lệ Tư Thừa hai mắt khôi phục thường ngày lãnh trầm thanh minh. Nhìn xem trước người nàng cái kia rõ ràng bị trà đạp không nhẹ bộ dáng. Mấp máy môi, thấp giọng nói, xin lỗi, lập tức không phanh lại. Sống 26 năm, đây là Lệ Tư Thừa lần thứ nhất tại thanh tỉnh tình huống dưới cùng một nữ nhân tiếp xúc thân mật. Không cẩn thận liền, quá mức, vừa mới tra xét nàng cái kia một chỗ, vừa đỏ vừa sưng, có thể thấy được hắn vừa mới thế công nặng bao nhiêu. Trong lòng có chút tự trách, Lệ Tư Thừa cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng ôm. Ấm áp nước từ trên người nàng dứt lời. Tô Thiên Từ trông thấy hắn sáng rực lang tính ánh mắt. Trên mặt lập tức liền đỏ. Đưa tay, che hắn mắt. Đừng nhìn ta. Lệ Tư Thừa phát giác được nàng đang hại xấu hổ. Bờ môi ngoác ngoác, trực tiếp đưa nàng ôm. Ôm vào trên người. Cái kia hôn có thể chứ? Không được. Cái kia. Làm đâu? Tô Thiên Từ trên mặt càng nóng. Lắc đầu, lại lắc đầu. Không muốn. Giữa hai chân truyền đến trận trận đau đớn. Tô Thiên Từ không dám đem chân hợp quá khép. Đau. Thấp mắt, liền rõ ràng trông thấy trước người mình những cái kia lốm đốm lấm tấm. Đã từ nguyên bản đỏ tía, biến thành điểm điểm màu tím sậm. Giống như là bị đánh một dạng. Quá thảm. Tô Thiên Từ trông thấy bản thân bộ dáng. Có chút ủy khuất xẹp lép miệng. Ngươi là thuộc dã thú sao? Lệ Tư Thừa bên môi ý cười càng ngày càng dạng đung đưa mà ra. Cúi đầu, thật sâu mút ở nàng môi. Sau nửa ngày mới đưa nàng buông ra. Nói giọng khàn khàn, ta chỉ đối với ngươi dã thú. Trong khi nói chuyện, đã đem nàng ôm tới phía ngoài đầu đi đến. Cũng không để ý nàng một thân ẩm ướt cọc cọc. Đưa nàng trực tiếp đặt lên giường. Đùi chen vào nàng giữa hai chân. Lần nữa phong bế nàng môi. Lệ Tư Thừa hô hấp có chút gấp. Tô Thiên Từ có chút sợ. Đưa tay đem hắn xô đẩy. Thấp giọng nói. Không muốn. Lệ Tư Thừa nóng rực hô hấp nhào vào trên mặt nàng. Đại thủ cắm vào nàng sinh ra kẽ hở. Mang theo thương tiếc thấp giọng nói. Đau không? Đau. Tô Thiên Từ nghe thấy hắn lời này. Trong lòng ủy khuất không đi nổi. Miệng một xẹp kém chút khóc lên. Lệ Tư Thừa buồn cười. Tại môi nàng lần nữa hôn một cái. Đứng dậy. Từ tủ đầu giường lấy ra một cái hộp thuốc nhỏ. Không được xía vào nói ra. Đem chân mở ra. Đơn giản thô bạo lời nói. Để cho Tô Thiên Từ càng là đỏ mặt tới cực điểm. Chẳng những không đánh mở. Ngược lại càng nắm chặt. Đi đến rụt rụt. Lệ Tư Thừa trông thấy nàng muốn chạy trốn bộ dáng. Tiến lên trực tiếp dùng đại thủ bắt lấy nàng mắt cá chân. Đưa nàng kéo đi qua. Không muốn, không muốn. Tô Thiên Từ nhanh khóc. Thực đau, đau chết. Lệ Tư Thừa bật cười. Không nói lời gì duỗi ra đôi chân dài. Đem nàng chân ngăn chặn. Nói ra, nghĩ gì thế? Giúp ngươi bôi thuốc. Buổi sáng chơi đùa quá độc ác. Nàng chính là nghĩ cho. Hắn cũng không dám muốn. Lão bà là hắn. Đến ngày còn dài nha. Tô Thiên Từ trông thấy cầm trong tay hắn đồ vật nhỏ. Trong nháy mắt quính đến nói không ra lời. Xấu hổ giận dữ mà hô một tiếng. Đưa tay nắm lên một cái gối liền đem mặt che khuất. Thật là mất mặt. Đều do hắn không nói rõ ràng. Hại nàng nghĩ sai. Nghe thấy Lệ Tư Thừa trầm thấp tiếng cười. Tô Thiên Từ càng là xấu hổ giận dữ đến hận không thể tìm một chỗ may chui xuống dưới. Đẩy ra nàng chân, Lệ Tư Thừa đem nàng chân gác ở bản thân đầu vai. Trông thấy cái kia một chỗ, đau lòng, tự trách đồng thời, còn có ngăn chặn không ngừng ngọn lửa hừng hực. Tỉnh táo, Lệ Tư Thừa, hít sâu một hơi,